Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 778, quyết định của câu lạc bộ. Khóc chuyện audio.com. Laura hít một hơi, nghiêm túc nói, dưới sự chứng kiến của cây thánh thụ kinh cức, chúng ta đã đạt thành lời hứa. Một ngày nào đó trong tương lai, khi Cố Thanh Sơn đồng ý, anh ấy sẽ lập tức trở thành bá tước của vương quốc kinh cức. Lời hứa trên, do nữ vương Laura của Kinh Cức và Cố Thanh Sơn cùng thành lập. Cố Thanh Sơn, anh có đồng ý không? Cô nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ý chí của cây thánh thụ Kinh Cức cũng tập trung trên người Cố Thanh Sơn. Barry, mèo con, Ilya, thậm chí là các hộ vệ đều nín thở. Cùng chứng kiến giờ phút quý báu này, Cố Thanh Sơn vẫn quỳ một chân trên mặt đất, nhìn Laura, khẽ nói. Như người mong muốn, nữ vương bệ hạ, Laura hài lòng cất bước đi. Có cây thánh thụ kinh cức tự mình chứng kiến nên sớm muộn gì Cố Thanh Sơn cũng sẽ trở thành người của vương quốc kinh cức. Đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện giờ, cứ để hắn đi xử lý việc của bản thân đã. Phi thuyền của kinh cức rời khỏi câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa để trở lại đội thuyền. Sau đó thay đổi phương hướng. Bay về phía không gian mờ mịt của mấy trăm triệu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng vuốt ve vị trí ở trước ngực. Cái huy hiệu vô hình vô thức màu xanh biếc kia đang lặng yên ẩn giấu ở đó. Trong lòng Cố Thanh Sơn suy nghĩ đến thì chiếc huy hiệu kia sẽ xuất hiện. Lặng lặng đợi hắn sử dụng. Mỗi khi hắn sử dụng huy hiệu thì hắn sẽ tự động trở thành bá tước của vương quốc kinh cức. Mà bá tước có thể làm gì? Có quyền lợi và nghĩa vụ gì Cố Thanh Sơn cũng lười hỏi. Laura cũng chỉ muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn một chút nên những việc nhỏ thế này chẳng cần hỏi thì hơn. Barry đi tới, vỗ vỗ vai hắn, không ngờ cậu lại có thể đứng ra đối mặt với trật tự ma vương. Lại còn nghĩ ra cách để giết chết nó nữa. Đúng là làm tôi kinh ngạc. Tôi không thích cái trật tự kia. Cố Thanh Sơn nói, Barry hiểu rõ. Gật gật đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm tán đồng. Hắn ta nói, khuếch đại dục niệm cá nhân của con người ra vô hạn. Lấy sự hủy diệt của chúng sinh nhằm nâng cao thực lực của bản thân mình. Đây chính là thứ trật tự mà tôi thấy đáng khinh bỉ nhất. Thời khắc này, hắn càng vừa ý với Cố Thanh Sơn hơn nữa. Thực lực thấp kém lại dám đối nghịch với trật tự ma vương. Mà còn chiến thắng nữa. Người như vậy không hổ là người mới của câu lạc bộ. Nghĩ tới đây, Barry mở miệng nói, mèo con lập tức cắt lời. Nói tóm lại, là do em tinh mắt, nhận ra anh hùng, Barry khựng lại, trừng mắt nhìn mèo con. Hình như anh mới là người mở miệng giữ cậu ta lại nhỉ. Là em đề nghị anh giữ anh ấy lại mà, nhưng anh không nghe thấy em nói những lời đó bao giờ cả. Rõ ràng là anh thấy cậu ta không tồi nên mới giữ cậu ta lại. Xí, anh nói bữa tối còn chưa thấy đâu thì có. Hai anh em tuy hay cãi nhau nhưng tâm trạng lại rất tốt. Cố Thanh Sơn có thể tham gia vào câu lạc bộ thì bản thân hắn phải đạt được sự đồng ý của cả hai người. Hiện giờ, tất cả những hành động của hắn càng chứng minh cách làm người của hắn. Này, Cố Thanh Sơn, vừa rồi em chỉ mới nghe đại khái. Khi nào có thời gian anh hãy kể tỉ mỉ cẩn thận toàn bộ quá trình cho em biết. Để em làm tư liệu, viết ra một câu chuyện không tồi. Mèo con nói, chuyện này không có vấn đề gì. Nhưng nợ của câu lạc bộ chúng ta không phải đã trả hết rồi sao? Sao em còn viết nữa làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi, hả, mèo con ngẩn người. Cố Thanh Sơn nói, em viết khổ cực như vậy không phải là vì kiếm tiền ăn sao? Hiện giờ chúng ta đã không còn nợ nần gì nữa rồi. Chân của Barry cũng đã khỏe lại. Một cường giả tuyệt thế như em không cần phải gò bó mình như vậy nữa. Mèo con từ từ mới phản ứng lại được. Đúng, chúng ta không còn nợ nần gì nữa. Em cũng không cần phải lo anh trai sẽ bị người khác ám hại. Cũng may là anh đã nhắc nhở. Mèo con hưng phấn nhìn về phía Barry. Nói, anh xem thử xem, nhật ký tín dụng của chúng ta đã khôi phục lại bình thường chưa?